Chương 2866, đặc thù dược liệu. Ăn đi sau khi, một cổ năng lượng lập tức cuồng bạo nổ tung, dẫn đến trầm tường thân thể bỗng nhiên bùng nổ ra một trận màu vàng khí vụ, thân thể cũng bị cái kia cổ năng lượng phồng lớn một điểm. Nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Kế Thiên nhưng là dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người đến, rất lo lắng trầm tường hội nổ thành mảnh vỡ, hắn gấp vội vàng đi tới, muốn dò la xem một hồi trầm tường thân thể. Yên tâm, ta không có chuyện gì. Trầm tường nhếch miệng nở nụ cười. Vừa nãy tình huống xem ra tuy rằng đáng sợ, nhưng trầm tường chính mình cảm thụ sâu sắc nhất. Nguồn sức mạnh kia tuy rằng ở trong thân thể hắn bỗng nhiên nổ tung, thế nhưng không có để hắn cảm nhận được một tia đau đớn, trái lại để hắn cảm thấy phi thường thoải mái. Kim tôn thần đang ẩn chứa năng lượng vô cùng mênh mông, trầm tường ăn sau khi, cảm giác cái kia hạt đang lại như là một cái vĩnh viễn không bao giờ khô héo cội nguồn, cuồn cuộn không ngừng tuôn ra năng lượng, ở hắn toàn thân điên cuồng dâng trào lên, thông qua ở hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới lưu động, hòa vào trong thân thể hắn. Cường tráng thân thể của hắn. Ba ngày sau, trầm tường bành trướng thân thể cuối cùng cũng coi như khôi phục lại. Hắn sau khi tỉnh lại, cảm giác được trạng thái cực kỳ tốt. Để hắn không tưởng tượng nổi chính là, hắn trong thần hải lục pháp tôn hồn dĩ nhiên biến lớn hơn rất nhiều. Lục pháp tôn hồn nguyên bản chính là 6 tôn rất nhỏ thiên đạo thần thú, nhưng hiện tại nhưng rõ ràng lớn lên. Hắn chỉ là ăn một hạt kim tôn thần đan mà thôi. Cảm giác thế nào? Có thể tu luyện chỗ tốt vạn đạo kim thân sao? Lâm Kế Thiên vội vàng hỏi. Hắn mấy ngày này cũng chờ đến phi thường nóng ruột. Cảm giác rất tốt, phi thường khẳng định nói cho ngươi, loại này đang có thể khiến người ta tu luyện ra vạn đạo kim thân đến. Trầm tường rất là kích động nói cho Lâm Kế Thiên, có điều số lượng cần rất nhiều, chỉ ít cần 100 hạt, mới có thể làm cho người tu luyện ra vạn đạo kim thân đến. 100 hạt, mang ý nghĩa cần 100 con khủng bố con chuột, cái kia cấm địa bên trong con chuột nhiều sao? Trầm tường hỏi, Lâm Kế Thiên đối với bên trong hiểu rõ nhất, nhiều, có ít nhất vài ngàn, thậm chí hàng vạn con loại kia con chuột. Lâm Kế Thiên cười nói, đi. Hiện tại chúng ta liền đi bắt, được. Trầm tường sáng thế thần lô có thể để vào lượng lớn loại này con chuột. Sáng thế thần lô nếu là từ bên ngoài công kích, có lẽ sẽ tương đối dễ dàng hư hao. Thế nhưng bên trong phòng ngự nhưng phi thường kiên cố, muốn từ nội bộ đi ra, này cũng không dễ dàng. Ngoại trừ sáng thế thần lô, trầm tường còn có thể đem con chuột nhốt vào lục đạo thần kính bên trong. Lục đạo thần kính bên trong có mấy cái có thể chứa đựng sinh mệnh không gian, một cái trong đó chính là chuyên môn dùng để giam giữ mạnh mẽ đồ vật. Trầm tường cùng Lâm Kế Thiên lần thứ hai đi tới cái kia trong kết giới phía trước, đồng thời bộ trảo khủng bố con chuột, bọn họ định dùng thời gian rất dài đi bắt con chuột, đem trong kết giới phía trước con chuột toàn bộ trảo xong. Đối với bọn hắn tới nói, bên trong con chuột chính là phi thường dược liệu quý giá, chỉ cần có thể bắt được lượng lớn, liền có thể thu được một món tài phú quý giá. Trầm tường cũng coi như toán, nếu là hắn muốn luyện chế ra 100 hạt kim tôn thần đan, cùng cần đạo tinh cũng đến 3.000 tỷ đạo tinh, điều này làm cho hắn đột nhiên cảm thấy áp lực rất lớn. Huống hồ hắn hiện tại không chỉ cần luyện chế 100 hạt, hắn còn phải vì là Lâm Kế Thiên cùng U Giao Sơn Trang trong mỹ cảnh tỉ mùi luyện chế, ít nhất phải luyện chế 300 hạt mới được, như vậy chính là 9.000 tỷ đạo tinh, ta phải trở về kiếm lời nhiều hơn chút đạo tinh mới được. Cũng may trầm tường bây giờ có thể bán ra hóa tôn thần đan khẳng định phi thường quý hiếm, đến thời điểm hắn nhất định có thể thông qua hóa tôn thần đan kiếm lấy đến rất nhiều đạo tinh. Những ngày sau đó, trầm tường cùng Lâm Kế Thiên ở chỗ này điên cuồng trảo con chuột. Nếu là bọn họ trở lại nói cho người khác biết, bọn họ mấy ngày qua đều ở trảo con chuột, người khác khẳng định cho rằng bọn họ đang nói đùa, nếu là thật, cũng cho rằng bọn họ đều điên rồi, dĩ nhiên làm chuyện như vậy. Bất tri bất giác, liền sau gần như 9 tháng, trầm tường cảm thấy thời gian cũng không còn nhiều lắm, là thời điểm trở về Thiên Luyện Thần Tông, bởi hiện tại là vạn đạo lăng mộ mở ra thời gian, hắn đã đáp ứng Thiên Luyện Thần Tông trưởng giáo, lần này cần cùng hắn đồng thời đi vào. Trầm tường lúc này đã bắt được hàng ngàn con khủng bố con chuột. Loại này con chuột đều bị hắn nhốt tại lục đạo thần kính bên trong, liền hắn chính mình cũng cảm thấy có chút kinh hoàng, nếu là những con chuột này chạy đến, vậy cũng là một hồi tai nạn nha. Lâm bá phụ, chờ ta luyện chế được, ta lại đi tìm ngươi. Trầm tường nói, luyện chế loại này đang, cần thời gian, cũng cần đại lượng đạo tinh, ta trong lúc nhất thời cũng không cách nào hoàn thành. Ta đương nhiên biết, chỉ cần ngươi nhớ kỹ là được, ta lần này cũng muốn đi vạn đạo lăng mộ, ở bên trong làm nhiều một chút thứ tốt, đến thời điểm bán đi được đạo tinh toàn bộ cho ngươi. Lâm Kế Thiên cười nói, hắn gặp trầm tường luyện chế kim tôn thần đan, một hạt liền cần tiêu hao chí ít 30 tỷ đạo tinh. Nếu là toàn do trầm tường một người đến gánh chịu đạo tinh, nhất định sẽ không chịu nổi. Lâm Kế Thiên chính mình cũng không tiện để trầm tường ra nhiều như vậy đạo tinh. Trầm tường sử dụng lục đạo thời không, mang theo Lâm Kế Thiên trở lại Thiên Luyện Thần Tông. Thiên Luyện trưởng giáo đã ở đại trưởng lão ở lại trên hòn đảo nhỏ chờ đợi trầm tường, nhìn thấy trầm tường trở về, Thiên Luyện trưởng giáo vội và truyền âm hỏi, ngươi sử dụng lục đạo thời không hay chưa? Sử dụng, hết thảy đều rất thành công. Trầm tường đáp lại nói, hiện tại Phi Long Đài tình huống thế nào? Vài lần đại chiến sau khi, cuối cùng cũng coi như đem Long Ma đánh đuổi, có điều tình huống vẫn như cũ không lạc quan, Long ma tử địa bên trong đáng sợ kia ngoạn ý thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra. Thiên luyện trưởng giáo nói, đi, hiện tại chúng ta liền đi vạn đạo lăng mộ. Lần này, tứ đại thần tông vẫn như cũ tổ chức rất nhiều người tiến vào vạn đạo lăng mộ bên trong tầm bảo, Trầm Tường cùng thiên luyện trưởng giáo cùng nhau, đi ở trước nhất, là lần này sớm nhất tiến vào vạn đạo lăng mộ một nhóm, cùng thiên luyện trưởng giáo cùng nhau, một đường đều phi thường thông thuận. Thiên luyện trưởng giáo rất nhanh sẽ mang theo Trầm Tường đi tới bảy màu rừng rậm, sau đó tuần bảy màu rừng rậm bay về phía thiên luyện thạch bích. Truyền của tôi nét, đến thời điểm miễn không được lại là một hồi đại chiến. Thiên luyện trưởng giáo biểu hiện nghiêm nghị, người có thể đi vào thiên luyện thạch bích sự tình đã truyền ra, đặc biệt tử huyết bộ tộc gia hỏa, bọn họ nhất định sẽ đến báo thù. Có điều ngươi không cần lo lắng, chúng ta tứ đại thần tông trưởng giáo có thể ngăn lại bọn họ. Trầm Tường gật gật đầu, trưởng giáo, ta tiến vào thiên luyện thạch bích sau khi, đến cùng có thể được vật gì tốt. Tuy rằng các ngươi không nói, nhưng ta thật giống cảm giác được các ngươi ở đối mặt nguy cơ rất lớn. Các ngươi hiện tại đem hết thảy đều đặt ở trên người ta sao? Chúng ta cũng không biết thiên luyện thạch bích bên trong có gì đó. Nói chung này chỉ là chúng ta hy vọng. Thiên luyện trưởng giáo nói, ngươi ở đi thiên luyện đại đạo thời điểm, nếu là không cách nào tiếp tục đi, liền tiến vào lục đạo trong thời không phía trước, khôi phục sau khi trở ra, như vậy nhiều lần, lẽ ra có thể đi tới thiên luyện đại đạo phần cuối. Thì ra là như vậy, có điều điều này cần tiêu hao thời gian rất lâu đi. Đặc biệt ở thiên luyện đại đạo bên trong, ta đi vào không bao lâu, nhưng bên ngoài nhưng sau rất nhiều thời gian, này chẳng phải là tương đương với ta hội tổn thất rất nhiều thời gian. Trầm Tường nghĩ đến điểm này, trong lòng thì có điểm khó chịu. Nếu là ngươi có thể đi đến thiên luyện đại đạo phần cuối, điểm ấy thời gian đối với hắn mà nói đáng là gì? Thiên luyện trưởng giáo cười ha ha, thiên luyện đại đạo điểm cuối sẽ không để cho ngươi thất vọng, ngươi yên tâm đến liền được rồi.